Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, xa lạ. Khương lão đầu nhi. Khương lão đầu nhi nói này một trận, ba mẹ ta bỗng nhiên liền biết Khương lão đầu nhi vì sao lại ở khu vực này với một người vô gia cư tựa như khắp nơi lưu lạc. Làm nửa ngày là vì thu tên học trò, a hơn nữa tên đồ đệ này. Ba mẹ ta cũng mơ hồ cảm giác cùng con mình có liên quan. Ta biết đồ đệ của ta đem sẽ xuất hiện ở đây khu vực. Cụ thể ở nơi nào, ta lại cũng không biết. Ở nơi này một mảnh nhi trong thôn chờ đợi cùng đệ tử ta đụng duyên. Mấy năm nay, bên ngoài thế đạo cũng loạn. Mặc dù ta tự không sợ, nhưng ở mảnh này nhi trong thôn, lại cảm giác thế ngoại đào nguyên cảm giác. Cũng liền vui vẻ ở lại chỗ này. Ta và các ngươi con trai gặp là nhất định duyên phận. Từ nhìn thấy hắn lên, ta cũng biết, hắn sẽ là ta tương lai đệ tử. Cho nên nói, đối với con trai của các ngươi được, là ta bổn phận. Nói xong hết thảy các thứ này, Khương lão đầu nhi lần nữa ngồi xuống. Nhìn sắc mặt hắn, lại cũng xuất hiện ít có thấp thỏm. Nhìn ra được, hắn đối với đệ tử này, đối với này truyền thừa, là phi thường để ý. Lúc này, vẫn không có nói chuyện Tuệ Giác lão hòa thượng cũng mở miệng. Con của ngươi là đạo đồng tử, nhất định là cùng đạo gia có duyên phận. Chuyện này với hắn tự thân cũng có chỗ tốt. Cái gọi là tuân mệnh, nên phục mệnh thế làm. Nếu là một cái Phật đồng tử, ta cũng không thể thiếu sẽ xuất thủ thu học trò. Nguyên lai không phải là muốn đưa đi tu nói, mà là Khương lão đầu nhi muốn thu đồ a. Cái này cũng giải thích Khương lão đầu nhi vì sao lại đối với con mình tốt như vậy. Cha ta thở phào nhi, nếu như là con trai tánh mạng du quan chuyện, phải đưa con trai đi học cái gì nói, hắn cuối cùng vẫn sẽ đáp ứng. Nhưng là ở đó niên đại, lại không nói một ít nói xem có phải hay không tự thân khó bảo toàn. Liền hướng nhà mình cử động này, nhất định chính là một cái điển hình, tuyệt đối là liên lụy cả nhà chuyện. Cho Khương lão đầu nhi làm đồ đệ trương, lại liên tưởng đến Khương lão đầu nhi một thân bản lĩnh. Cha ta có một ít giãn ra, nhưng là vừa nghĩ tới trẻ thơ ta, cha ta cảm thấy không nỡ bỏ. Xa hơn thâm suy nghĩ một chút, nghĩ đến chia lìa, cha ta tâm liền đau. Còn không đối đãi với ta ba mở miệng, mẹ ta cũng đã là nước mắt quấn ở trong hốc mắt. Nàng đáng thương nhìn Khương lão đầu nhi, nói một câu: Khương sư phó, ta không nỡ bỏ a. Còn không đợi Khương lão đầu nhi mở miệng, cha ta cũng đi theo nói đến: Khương sư phó, không sợ ngươi chê cười, không chỉ hắn mẫu thân không nỡ bỏ, ta cũng không nỡ bỏ a. Ta biết ngươi là hài tử được, cũng biết ngươi có một thân bản lĩnh thật sự nhi, có thể, nhưng ta. Khương lão đầu nhi lần thứ hai thở dài một tiếng, nói đến: Nếu như sự tình biến thành cường là, ngược lại không có ý nghĩa, vậy cũng được vi phạm ta bản tâm. Lại nói tam tiểu tử bây giờ tuổi còn nhỏ quá, cũng không có quyền quyết định. Ta đã giúp hắn khu trừ triền thân tà vật, chắc hẳn mấy năm này năm tháng là không đáng ngại. Tên đệ tử này ta không mạnh thu, hết thảy tùy duyên đi. Nói xong lần này nói sau, Khương lão đầu nhi đứng dậy cáo từ. Tuệ Giác lão hòa thượng đọc một câu Phật hiệu, cũng đứng dậy theo cáo từ. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi sau khi, mẹ ta nhớ tới cái gì, liền vội vàng gỡ xuống trên cổ ta hổ trảo, đưa cho Khương lão đầu nhi. Khương sư phó, ta không chớ để ý nghĩ, ngươi không thu hoạch học trò, chúng ta lại sao có ý tiếp nhận quý trọng như vậy đồ vật, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy. Chúng ta đều không, chấm ngoặc kép. Mẹ ta có chút lời nói không có mạch lạc nói đến. Nàng cũng xác thực không có dư thừa ý tứ, liền là đơn thuần cảm thấy Khương lão đầu giúp bận rộn. Nhà mình lại cự tuyệt Khương lão đầu, sao còn không thấy ngại thu người khác quý trọng như vậy đồ đâu, người cũng nhìn ra vật này quý trọng. Khương lão đầu nhi khá có chút khó tin nhìn mẹ ta. Một cái thôn phụ có thể có kiến thức này, đúng vậy. Ta nhận ra được. Này một vòng ôm đồ vật là vàng. Mẹ ta thần sắc chân thành. Khương lão đầu giờ khóc giờ cười nói đến: Cho hài tử mang theo đi. Hắn tiên thiên linh giác liền nặng, đặc biệt dễ dàng gặp tà vật, khó tránh sẽ lên đụng. Có này hổ chảo hộ thân, cũng có thể đảm bảo hắn bình an. Khương sư phó, này, mẹ ta là thực sự làm rung động. Một liên quan đến con mình, nàng đảo không nỡ bỏ con. Tuyệt không phải là bởi vì tham tiền, chính là câu kia đảm bảo ta bình an. Đả động nàng, đi, Khương lão đầu nhi ngược lại cũng tiêu sái. Đem hắn phá áo tử kéo chặt một ít, xoay người rời đi. Ngược lại Tuệ Giác lão hòa thượng, rất chân thành đối với ta mẫu thân nói một câu. Người nếu là nghĩ thông suốt, có thể đến trên núi tới tìm chúng ta. Ta đã nhiều ngày sẽ cùng hắn ở trên núi ở chút thời gian. Bản khác chuyện ta cũng không có. Bất quá thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông còn tu tập rất có tâm đức. Nói xong, Tuệ Giác lão hòa thượng cũng theo sát ở Khương lão đầu nhi cái mông phía sau đi. Làm cho mẹ ta nắm kia hổ nha có chút sửng sờ. Người nói này Tuệ Giác lão hòa thượng cùng Khương lão đầu nhi quan hệ là tốt hay là không tốt đây? Thật là nghĩ không rõ lắm. Thời gian thoáng một cái qua thật nhanh. Từ chuyện kia sau này, chỉ chớp mắt liền qua mấy tháng. Tuy nói là một cái không rõ lắm an ổn niên đại, có thể thiên chuyện lớn cũng không ngăn được mọi người đối với mùa xuân nhiệt tình. Này mùa đông đã sắp qua đi, mùa xuân tới gần. Này xa xôi thôn nhỏ người người tất cả mau làm quá đáng mùa xuân mà chuẩn bị. Khắp nơi tràn đầy quanh năm suốt tháng hiếm thấy dáng vẻ vui mừng. Nhà ta cũng không ngoại lệ. Đỏ đôi liễn nhi, đèn lồng màu đỏ, cục đường, hạt dưa đậu phộng nhi. Mẹ ta là bận rộn chân không chạm đất nhi. Bà của ta đâu, mặc dù năm nay nhà ta không có nuôi heo, nhưng là nhà nào giết heo cũng là không thể thiếu muốn đi giúp bận rộn. Đi một lần cũng sẽ mang về một ít thịt heo. Lòng lợn cái gì? Ta hai người tỉ tỉ mặc vào mới tinh tấm vải đỏ áo tử. Đó là ta mẫu thân tồn gần nửa năm vải nhóm cho ta hai người tỉ tỉ làm. Về phần ta cũng mang theo hổ đầu cái mũ, mặc vào hổ đầu giày. Người một nhà là vui sướng hớn hở. Có thể tới gần mùa xuân, khí trời nhi cũng càng phát ra lạnh lên. Ngày này buổi tối, mẹ ta thu tay lại trong thêu thùa nhi. Từ trong ngăn kéo xuất ra một món áo tử theo ta ba nói đến. Người ngày mai đi lên núi một chuyến đi. Sao cha ta uống một hớp mía ngọt rượu, có chút không hiểu. Này đại trời lạnh, lại vừa là phải qua mùa xuân, không có chuyện gì đi lên núi làm cái gì, tốt ít ngày không nhìn thấy Khương sư phó. Người không cảm thấy sao? Mẹ ta từ đầu đến cuối nhớ tới Khương lão đầu nhi tốt. Đúng vậy, ta còn suy nghĩ này đêm giao thừa để cho hắn xuống núi cùng chúng ta ăn một dạng bữa cơm đoàn viên. Đâu rồi? Không nghĩ tới ngươi so với ta còn gấp. Thật ra thì cha ta cũng không quên Khương lão đầu nhi được. Chẳng qua là hắn và mẹ ta hiển nhiên không nghĩ tới cùng nhau đi. Xin hắn ăn cơm tất niên là khẳng định. Cuối năm, sao để cho người cô Linh Linh ở trên núi ngây ngốc, ta muốn ngươi đi lên núi. Là cho Khương sư phó đem cái này áo tử đưa đi. Ta tìm chút cũ bông vải, lại làm một ít tân bông vải thêm. Dùng ngươi quần áo cũ đổi. Ngươi xem thời tiết này lạnh nha. Lòng của nữ nhân rốt cuộc muốn mảnh nhỏ nhiều chút. À, ngươi thật là có tâm. Ta trước đó vài ngày nhìn thấy, còn tưởng rằng ngươi cho ta làm đây. Cũng không biết kia Tuệ Giác lão hòa thượng vẫn còn ở không, nếu không ta lên núi nhưng là không tìm được Khương sư phó. Cha ta có chút bận tâm. Khương sư phó một thân bản lĩnh, hắn nhất định sẽ thấy ngươi. Yên tâm là được, mẹ ta đối với Khương lão đầu nhi một thân bản lĩnh có thể là có cường đại lòng tin. Vậy được đi, ba mẹ ta đối với chuyện này thương lượng liền đến đây chấm dứt. Vốn muốn ngày thứ hai đi lên núi tìm Khương lão đầu nhi, nhưng không nghĩ, sáng sớm, Khương lão đầu nhi lại chính mình tìm tới cửa. Là Khương sư phó, lúc này tới gần mùa xuân, trời sáng còn buổi tối, nhìn cửa mơ mơ hồ hồ bóng người. Mở cửa cha ta còn có chút không xác định. Ừ, vào nhà nói. Khương lão đầu nhi đơn giản trở lại. Cha ta vừa nghe xong, liền vội vàng đem Khương lão đầu nhi nghênh gian nhà chính trong. Một bên kêu, Khương sư phó đến, gọi ta mẫu thân đứng lên đốt lò. Một bên kéo sáng rỡ trong phòng duy nhất một ngọn đèn. Theo hoàng lượng ánh đèn chiếu sáng nhà, cha ta thấy rõ ràng Khương lão đầu nhi. Hắn liền thoáng cái sững sốt. Ở cha ta trong ấn tượng, Khương lão đầu nhi thì làm sạch quá một lần. Vậy hay là cho ta làm lễ cúng lần đó. Khi hắn cùng lão hòa thượng kia trở lại lúc, lại là một bộ chòm râu kéo cặn bã lạp tháp lẫn nhau. Nhưng không nghĩ hôm nay Khương lão đầu nhi không chỉ có vội vàng, còn là như thế không giống nhau. Lúc này Khương lão đầu nhi là một cái gì hình tượng đây, tóc là lý quá. Đã không phải là lấy trước kia đảo trưởng không ngắn dáng vẻ. Hơn nữa toàn bộ thật chỉnh tề lược long ở phía sau. Là đương thời cán bộ lưu hành đại bối đầu. Mặc dù màu tóc có chút hoa râm, nhưng lại tự có một cổ uy nghiêm cảm giác ở bên trong. Mặt là sạch sẽ, chòm râu sớm quát, hơn nữa trên mặt sẽ không thấy cái gì nếp nhăn. Chẳng qua là bằng kia cảm giác tang thương thấy. Biết hắn không phải là người tuổi trẻ. Quần áo Khương lão đầu nhi bên trong xuyên là một thân mới tinh trong màu xám cho sơn giả bộ. Hay lại là mau liêu. Kia nút áo trừ được thật chỉnh tề. Nhìn thẳng mà có khí thế. Về phần bên ngoài, Khương lão đầu cái lồng một món màu đen áo khoác ngoài. Nhìn một cái là ni tử đoán. Càng không được. Này một thân rõ ràng chính là trong thành những người đó. Hơn nữa còn là đại kiền bộ mới mặc. Không nghĩ tới Khương lão đầu nhi còn có này một bộ quần áo. Cả đời liền không xuyên qua cái gì tốt quần áo, cha ta thật là hâm mộ không được. Duy nhất không dựng chính là Khương lão đầu nhi nói một cái xà ra túi. Thật là phá hư này một thân khí thế. Lại sao này một thân cũng nên phân phối cái cặp táp mà. Chính là lần trước Tuệ Giác lão hòa thượng nói cái loại này. Ngoài ra chính là Khương lão đầu nhi trẻ tuổi kia cảm giác lại trở lại. Nơi đó còn giống như một lão đầu nhi cách làm chuyện lần đó. Cha ta đã cảm thấy Khương lão đầu nhi nhìn giống như trung niên nhân. Lần này cảm giác liền rõ ràng hơn. Nhất thời cha ta có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy có chút không làm rõ được Khương lão đầu nhi chân thực tuổi tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.